Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 282, tốt sâu tính toán. 10/10, thu đặt mua. Giờ khắc này, Phương Nguyệt lần nữa nhớ tới Nghe Đông Mị cho Vĩ Ba đủ loại ám chỉ. Nếu như một người, bình thường nhảy núi, tuyệt đối là sẽ phát ra tiếng kêu thảm. Mà nếu như rớt xuống thời điểm, vận khí đủ tốt, vừa vặn rơi vào ngang nằm, cửa lớn mặt hướng bầu trời thủy môn. Như vậy, thân thể đụng chạm thủy môn đồng thời, âm lượng cao tiếng thét chói tai cũng vừa tốt sẽ mở ra thủy môn. Hết thảy trùng hợp điều kiện toàn bộ đạt thành, phảng phất tinh vi cơ quan bánh răng, nghiêm mật khâu lại cùng một chỗ. Nhảy núi người kia, sẽ trong nháy mắt, thông qua thủy môn, đến bên trong di tích bộ. Nghe Đông Mị, tốt sâu tính toán, như có như không, hoàng đường đến cực điểm ám chỉ, nhưng thật giống như là tối nhanh chính xác nhất mở ra phương thức. Hết thảy đều không nói bên trong. Bất quá, loại này nhảy núi phương thức, muốn tinh chuẩn tiến vào bên trong di tích bộ, kia phải là đại khí vận ra thân mới có thể. Đổi thành vận khí hơi kém một chút, đều chỉ có tử vong kết cục. Đem mình phân tích nói cho Vĩ Ba nghe. Vĩ Ba tại kết hợp Hải Minh hiện trạng về sau, rất nhanh tin tưởng Phương Nguyệt. Lần này, là Vĩ Ba nhảy ra ngoài. Rốt cuộc đây không phải Phương Nguyệt thí luyện, là Vĩ Ba thí luyện. Không đạo lý để Phương Nguyệt đi cược mệnh. Mà trên thực tế, nương theo lấy Vĩ Ba cao âm thét lên. Nàng đứng yên tại thủy môn bên trên. Khống chế tiết tấu, để mới minh thân thể bộ phận rơi ra thủy môn trùng điệp phạm vi. Chỉ lưu tay phải chụp tại thủy môn bên trên. Sau đó Vĩ Ba mới đem người cứu đi lên. Mà lúc này, Phương Nguyệt cũng đã mang theo Liêu Mặc Nhiễm nhảy tới thủy môn bên trên. Bốn người lần nữa tập hợp một chỗ. Hải Minh nhìn thấy Phương Nguyệt câu nói đầu tiên, liền là đừng quên lời hứa của ngươi. Sau đó hắn tựa như hư thoát. Cả người đều run rẩy lợi hại. Trực tiếp hạ tuyến rồi. Hai mắt trở nên vô thần. Trong nháy mắt trung thực. Lợi hại. Phương Nguyệt từ Vĩ Ba trong tay tiếp nhận Hải Minh. Suy nghĩ một chút. Vốn là muốn đem hạ tuyến Hải Minh ở lại bên ngoài. Nhưng cân nhắc ra hỏa này không chừng đợi lát nữa liền lên tuyến. Đến lúc đó phát hiện mình bị vứt bỏ tại thủy môn bên ngoài. Kia khó tránh khỏi có chút quá phận. Cho nên Phương Nguyệt vẫn là đem hắn mang tới. Ba người cùng âm, thủy môn khe cửa mở ra. Không có suy nghĩ nhiều. Ba người cùng một chỗ nhảy vào thủy môn bên trong. Phù phù, Phương Nguyệt nhảy vào thủy môn bên trong về sau. Lần thứ nhất thời gian, cảm nhận được, chính là mình phảng phất tự thân trong hồ nước. Cau mày, mắt nhìn chung quanh, quả nhiên là cùng loại đáy hồ tồn tại. Nhưng nước cũng không sâu. Thậm chí rất nhạt, phía trên có thể nhìn thấy ánh sáng. Vĩ Ba cùng Liêu Mặc Nhiễm. Cái này đã lấy lại tinh thần ấm ức. Hai người bọn họ cho Phương Nguyệt một cái thủ thế. Bắt đầu bơi lên trên. Phương Nguyệt theo sát phía sau. Không bao lâu, liền phá xuất mặt nước. Hướng chung quanh xem xét. Lập tức có chút sửng sốt. Nơi này, là một cái thanh đồng vật liệu làm kiến trúc tài liệu chính gian phòng. Gian phòng chung quanh không thứ gì. Chỉ có ở giữa. Là bọn hắn vừa mới bơi lên tới đáy hồ. Nói là hồ. Trên thực tế chỉ là Phương Nguyệt ban đầu ảo giác. Gian phòng kia mặc dù không nhỏ. Trên thực tế ở giữa hồ. Chỉ là một cái cùng loại tắm rửa hoặc là nước đọng dùng lớn rãnh. Phương Nguyệt mang theo Hải Minh bơi tới bên cạnh. Lên bờ. Buông xuống Hải Minh. Vây quanh gian phòng đi một vòng. Cũng không có vội vã rời đi cái này thanh đồng gian phòng. Sau đó, hắn phát hiện một sự kiện. Gian phòng này, không có thủy môn. Ý vị này, bọn hắn không biết nên làm sao trở về. Bất quá cái này nếu là Nghe Đông Mị an bài nhiệm vụ tập luyện. Cũng không thể đem người vây chết tại di tích bên trong đi. Mặt khác, Phương Nguyệt phát hiện thanh đồng gian phòng trên vách tường. Khắc rất nhiều chữ. Loại này chữ. Phương Nguyệt gặp qua, là cổ trận pháp cái chủng loại kia văn tự cổ đại. Tuy nói Phương Nguyệt xem không hiểu, nhưng hoang quỷ di tích bên trong xuất hiện cùng loại cổ trận pháp văn tự cổ đại. vẫn là để Phương Nguyệt cảm giác là lạ. Thật giống như, Mạc Thôn cùng cái này hoang quỷ di tích, có liên hệ gì đồng dạng. Phương Nguyệt ẩn ẩn cảm giác trong này, tựa hồ nước rất sâu, nhưng lại nhìn không ra mánh khóe. Các ngươi bên kia có phát hiện gì sao? Phương Nguyệt hướng Vĩ Ba bọn họ chào hỏi một tiếng. Hai người rất nhanh áp sát tới. Tại không biết hoàn cảnh bên trong, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Hết thảy còn là muốn chờ Phương Nguyệt phán đoán mới được. Rốt cuộc ba người bọn họ bên trong, Phương Nguyệt mới là thực lực mạnh nhất. Thật gặp được chuyện gì? Chỉ có Phương Nguyệt có thể bảo hộ bọn họ. Dạ ca, phát hiện ngược lại là không có. Nhưng ta, các ngươi có hay không nghe được một cỗ hương vị? Loại kia kỳ quái xen vào thi thể mùi thối cùng thanh đồng dỉ mùi thối hỗn hợp cổ quái mùi thối. Vĩ Ba khịt khịt mũi, nhíu mày nói, cổ quái mùi thối, như thế Phương Nguyệt không chú ý. Hắn vào xem lấy nhìn trên vách tường văn tự cổ đại. Hiện tại nhắm mắt lại, cẩn thận như vậy vừa nghe, giống như xác thực có một cỗ Vĩ Ba nói tới nhàn nhạt. Thi sú cùng thanh đồng dỉ thối hỗn hợp lại cùng nhau đặc thù mùi thối. Mà lại mùi thối đầu nguồn, là đến từ gian phòng này bên ngoài. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Vừa rồi hắn đi ngang qua cửa gian phòng thời điểm, ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Bên ngoài trực tiếp liền là một cái rất rộng lớn đại sảnh. Đứng thẳng mấy cây cây cột. Nhưng trong đại sảnh lại có cái gì? Có phải hay không gặp nguy hiểm? Lại không được biết. Phương Nguyệt trong lòng cũng bắt đầu hơi sợ hãi. Trời mới biết nơi này có cái gì lợi hại quỷ dị cất giấu. Không cần nhiều mạnh. Tùy tiện toát ra cái hắc cấp cao giai quỷ dị. Đám người bọn họ liền không phải là đối thủ. Bất quá giờ phút này liền tự loạn trận cước. Kia là đại phiền toái. Cho nên Phương Nguyệt cưỡng ép chấn định lại. Hắn giống như đội ngũ chủ tâm cốt. Hắn không thể hoang. Không thể loạn. Nếu không những người khác sẽ chỉ sợ hơn. Người đây. Người có phát hiện gì? Phương Nguyệt nhìn về phía Liêu Mặc Nhiễm. Cái sau do dự một chút. Đem nắm chặt nắm đấm, phóng tới trước mặt hai người, cũng giải phẳng, lộ ra bên trong bốn khỏa tản ra huỳnh quang hạt châu. Lần đầu tiên nhìn sang, Phương Nguyệt đã cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt, thứ bậc hai mắt thời điểm, Phương Nguyệt lập tức lên tiếng kinh hô, huỳnh quang châu, không sai, cái đồ chơi này, chính là Phương Nguyệt tại hắc nhà đấu giá hội bên trên, thấy qua huỳnh quang châu. Nhưng là hiện tại cái này mấy khỏa huỳnh quang châu cũng không phải xuất từ hắc nhà đấu giá hội chi thủ. Nói cách khác, có khả năng không phải đồ dòm, mà là hàng thật, nhân cấp hạ phẩm huỳnh quang châu. Tiếp tục phát sáng mấy chục năm cũng sẽ không ảm đạm hàng thật. Phương Nguyệt hô hấp trở nên dồn dập. Phải biết, trên người hắn mạnh nhất thiên phú, liền là nhân cấp thượng phẩm, dạ chi hô hấp. Nhiều lần lập đại công kỹ năng, thì là nhân cấp hạ phẩm, giải tích đồng, nhân cấp, thế nhưng là tiên thiên phía trên cấp bậc, nhân cấp hạ phẩm hàng thật, giá trị không thể đo lường. Là hàng thật sao? Người từ chỗ nào tìm đến? Đối mặt Phương Nguyệt tra hỏi, Liêu Mặc Nhiễm khẽ lắc đầu, không biết, ta cũng sẽ không dám định sư, nào biết được nó có phải là thật hay không phẩm, bất quá nó đang phát sáng. Hẳn là còn có thể dùng chính là, ta hết thảy tìm đến bốn khỏa, mỗi người một viên, vừa vặn, Hải Minh còn đang ngẩn người. Cái kia một phần, ta trước đảm bảo, không có vấn đề a. Phương Nguyệt ngược lại là không quan trọng, nhưng Vĩ Ba rõ ràng nghi ngờ nhìn nhiều mắt Liêu Mặc Nhiễm hai mắt. Bất quá cũng không nói gì, nhiều nhất đến lúc đó để tỉnh lại Hải Minh cùng chính Liêu Mặc Nhiễm cãi cọ đi. Về phần là từ đâu đi tới đến, Liêu Mặc Nhiễm chỉ hướng một cái Phương Nguyệt không nghĩ tới phương hướng. Đó chính là, thanh đồng gian phòng bên ngoài đại môn phương hướng. P.S. Chúc các bạn và gia đình năm mới an khang thịnh vượng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.